Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, ngươi là FFF Group. Đây chính là ôm ấp tình cảm lực lượng. Làm Tiểu Mã Ca nghe được trong TV Hứa Chiết nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn cơ hồ muốn chửi mẹ. Có ý tứ gì? Người họ Hứa có ý tứ gì? Báo đáp ân tình nghi ngờ lực lượng. Trên TV Hứa Chiết cùng Đồng Thiến nói chuyện mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiểu Mã Ca làm sao có thể nghe không hiểu? Không phải liền là nói bọn hắn khấu trừ có rất nhiều thu phí dự án. Mà WeChat thì là không có cái gì. WeChat là có ôm ấp tình cảm phần mềm nha. Cái gì ôm ấp tình cảm lực lượng? Hoàn toàn chính là miễn phí lực lượng tốt a. Trước đây 360 phát triển thời điểm, cũng là bởi vì miễn phí mà cấp tốc tại quốc nội giết ra một đường máu, trở thành quốc nội máy tính chọn lựa đầu tiên lắp đặt phần mềm một trong. Tại Tiểu Mã Ca xem ra, WeChat đi đường con cùng 360 đồng dạng, miễn phí liền miễn phí, còn lại cho ta nói ôm ấp tình cảm. Nhưng cùng lúc hắn lại không thể không thừa nhận, WeChat đi đường tuyến đường thật sự là rất hợp. Mặc dù giai đoạn trước lựa chọn từ bỏ rất nhiều ích lợi, nhưng muốn tại vốn đã thành thục thị trường ở trong một lần nữa khai thác ra một con đường, vậy thì nhất định phải có chân chính có thể ảnh hưởng đến người sử dụng đồ vật. Trước đây mọi người đã thành thói quen Kaspersky, Rising các loại phần mềm thu phí, bỗng nhiên xuất hiện một cái miễn phí 360. Mọi người tự nhiên phi thường ủng hộ. Hiện tại mọi người cũng quen thuộc khấu trừ 200 các loại thu phí. Bỗng nhiên xuất hiện một cái không thu phí không cần ganh đua so sánh WeChat, đồng dạng nhận mọi người nhiệt tình ủng hộ, mà lại Hứa Chiết mấy lần tuyên truyền, lại cho WeChat đánh xuống ái tâm xí nghiệp nhãn hiệu. Cái này thật sự là không phục không được. Hiện tại Tiểu Mã Ca cũng đã rõ ràng, muốn lại ngăn cản WeChat phát triển đã là chuyện không có khả năng. Hứa Chiết cái này thời điểm lên ban tổ chức bài tin tức, đại biểu cho cái gì hắn rất rõ ràng, cho nên lại nghĩ ngăn cản WeChat. Đó đã không phải là năng lực vấn đề, mà là nhìn hắn gan lớn không lớn. Phía trên đều đã bắt đầu ủng hộ WeChat, nếu là hắn còn dám thế nào lời nói, vậy liền không phải là lần trước cùng 360 đấu thời điểm như thế. Chỉ là có người xuống tới thuyết phục, hậu quả khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn. Sau đó chim cánh cụt phản ứng, liền thành cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lần này phía trên lựa chọn cho WeChat đứng đội, Tiểu Mã Ca cũng là không có cách. Dù sao hắn vài ngày trước mới vừa cùng 360 náo bắt đầu, làm không phải đặc biệt đẹp đẽ, đã cho phía trên lưu lại không tốt ấn tượng, mà chim cánh cụt cổ phần lại có chút loạn, bị ngoại tư cổ phần khống chế quá nhiều. Tương đồng tình huống, phía trên khẳng định là ủng hộ Hoa Hạ toàn bộ tư công ty, mà không phải một cái đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế công ty. Cho nên lần này cùng WeChat đấu tranh, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cho dù là hắn không từ bỏ, cũng là không có khả năng lại tranh qua WeChat, làm gì tốn thời gian phí sức, cuối cùng còn cho công ty cái khác cổ đông lưu lại càng kém ấn tượng đâu. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ lời nói, Tiểu Mã Ca trong lòng cũng là phi thường không cam tâm a. Dù sao cái này vừa lui, khả năng liền rốt cuộc chưa có trở về khả năng. 6.000 vạn. Hứa Đồng nhóm chúng ta người sử dụng đột phá đến 6.000 vạn. Hứa Chiết trong văn phòng, Trương Hiểu Long hưng phấn nói, bình tĩnh, 6.000 vạn không bình thường sao? Cái này hai ngày trên mạng đều là liên quan tới WeChat tin tức, có cái này tăng trưởng dẫn đầu quá như thường bất quá. Hứa Chiết trả lời, bất quá 6.000 vạn, cũng kém không nhiều. Hôm nay không cũng số 29 sao? Đợi đến hậu thiên đem, dung một cái, đổi mới ra đi. Chỉ là có cơ sở nói chuyện phiếm tác dụng còn chưa đủ. dùng một cái chức năng này, tại ít người thời điểm phóng xuất là dùng chỗ không lớn. Thậm chí khả năng liên tục rất nhiều lần giao đến đều là cùng một người. Hiện tại WeChat người sử dụng đạt tới 6.000 vạn trình độ. Phóng xuất phù hợp, bất quá, phụ cận người, tác dụng. Hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm, vẫn là tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn tốt nhất. Đối Trương Hiểu Long an bài một số việc hạng về sau. Hứa Chiết tạm thời cũng không có việc gì. WeChat bên này sự tình xem như có một kết thúc. Chim cánh cụt nổi lên cũng bị giải quyết tốt đẹp, thậm chí phản kích trở về. Hiện tại khấu trừ vận động chức năng này đoán chừng chính nhường Tiểu Mã Ca đau đầu ra đây. Phía bên mình một tháng mấy ước đã hoàn toàn bị người nhận thầu. Thậm chí tiếp xuống một năm quảng cáo Thượng Hải có lạc. Thế nhưng là khấu trừ bên kia, giống như đến bây giờ cũng không có tìm được cái gì công ty quảng cáo đâu. Một ngày hơn 1.000 vạn tiêu phí, công ty nhỏ ra không dậy nổi số tiền này. Có thể móc ra số tiền kia công ty lớn cũng sẽ không lựa chọn tại khấu trừ vận động đưa lên quảng cáo, càng là công ty lớn, đối với quảng cáo đưa lên liền càng trở nên coi trọng. Giai đoạn trước chuyện xảy ra trước làm tốt dự toán cùng đưa lên con đường lựa chọn. Red Bull cùng Wowhaha lựa chọn tại WeChat đưa lên quảng cáo. Là bởi vì WeChat trên người có đại thế, bọn hắn cái này thời điểm lựa chọn đưa lên, đây tuyệt đối là gia tăng tự mình nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Vì thế cho dù là một tháng tiêu phí mấy trăm triệu, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là tại khấu trừ đưa lên lời nói, lấy hiện tại tình huống đến xem, cho bọn hắn nhãn hiệu mang đến không bất luận cái gì chính diện ảnh hưởng cũng coi như. Thậm chí có thể sẽ mang đến rất nhiều chênh lệch bình luận. Mà lại theo thị trường trong điều tra có thể giải được. WeChat vận động mọi người chú ý độ rất cao. Cái nào công ty quyên tiền, nhất định có thể cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng khấu trừ vận động bên trong, rất nhiều người đều là tùy tiện điểm kích một cái quyên tặng liền không chú ý. Căn bản không được cái gì tuyên truyền tác dụng. Cho nên khấu trừ vận động thượng tuyến mấy ngày thời gian, một mực không có tuyển nhận đến công ty quảng cáo, có thực lực lại nguyện ý đưa lên quảng cáo công ty, tình nguyện chờ thêm đoạn thời gian trên WeChat đưa lên quảng cáo, cũng không có lựa chọn khấu trừ. Điểm ấy là phi thường tổn thương. Mỗi tháng mấy trăm triệu từ thiện toàn bộ muốn từ chim cánh cụt đến gánh chịu. Nếu như một mực tìm không thấy công ty quảng cáo lời nói, chim cánh cụt chỉ có hai lựa chọn. Một là giảm xuống mỗi cái người sử dụng chỗ quyên tiền, nhường chim cánh cụt mỗi tháng chi ra trên phạm vi lớn giảm bớt, đạt tới chim cánh cụt có thể tiếp nhận tình trạng. Một cái khác chính là hủy bỏ quyên tiền hoạt động, chỉ lưu lại khấu trừ vận động nguyên thủy nhất bộ số tính toán. Bất quá vô luận chim cánh cụt cuối cùng lựa chọn cái nào, đối nó bản thân danh dự cũng có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng tiếp tục cắn răng liều chết lời nói, lại sẽ đối với tập đoàn mắt xích tài chính sinh ra ảnh hưởng. Đến cùng lựa chọn thế nào, liền phải xem Tiểu Mã Ca chính mình. Nhưng vô luận như thế nào lựa chọn, chim cánh cụt cũng không thể lại đối WeChat làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí sẽ ở WeChat từng bước chiếm lĩnh phía dưới, tiến một bước giảm bớt đang di động trong bình đài thị trường số định mức. Ngay tại Hứa Chiết nghĩ đến tiếp xuống tự mình nên làm những gì thời điểm, bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại. Huy, xin hỏi là Hứa Chiết Hứa tiên sinh sao? Ta là FFF câu lạc bộ. Khụ ho khan, ngươi nói cái gì? Hứa Chiết có chút mộng, kém chút bị tự mình nước bọt cho hắc đến. Vô ý thức hỏi, ngươi là đại FFF Group? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.